Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1181, chương 1211, xem ta thẩm đại tướng quân. Ban đầu Đường Thất Địch đang bố trí mang Nãng Sơn hợp vây thời điểm. Lúc ban đầu để cho Thẩm San Hô mang từ Thanh Châu tới Ninh Quân, canh giữ ở thung lũng một bên. Nhưng mà khi biết được Võ Vương Phi dẫn quân đuổi tới cứu viện Tả Vũ Vệ, Đường Thất Địch liền đem Thẩm San Hô điều đến Phan Hưng Hà Bắc Bờ. Nữ suy tư của ngươi, chỉ có phụ nữ có thể phá giải. Võ Vương Phi không phải một cái điển hình tướng quân. Nàng lãnh binh phương thức, nàng kế sách chiến pháp, và tránh quy lãnh binh tướng quân cũng không thể như nhau. Dù là nàng có thể bị Võ Thân Vương ảnh hưởng to lớn, cũng sẽ có mình suy nghĩ. Cho nên làm Võ Vương Phi dẫn quân tấn công Phan Hưng Sông thời điểm phát hiện Ninh quân rút lui, hoàn toàn kinh sợ. Người phụ nữ ý tưởng chính là, ngươi lấy là ta không đoán được ngươi nghĩ như thế nào. Chờ ngươi lúc tới ngươi mới phát hiện, ngươi vậy không đoán được ta nghĩ như thế nào. Dù là không người phòng thủ đối quân sở mà nói là tin tức tốt nhất. Có thể Võ Vương Phi không dám tin tưởng. Người thủ hạ hồi báo nói, vượt qua Phan Hưng Sông sau đó không gặp Ninh quân ngăn trở. Nàng an bài hai cây quanh co đội ngũ hoàn toàn mất hết ý nghĩa. Ninh quân gặp quân sở động một cái liền rút lui. Đây hoàn toàn không hợp với lẽ thường. Tại sao có thể như vậy? Võ Vương Phi cau mày trầm tư. Chiêu Loan nói, có phải hay không là bởi vì Ninh quân ở Phan Hưng Sông bên này binh lực quá thiếu? Vốn là phô trương thanh thế. Chúng ta bên này động một cái, bọn họ không thể làm gì khác hơn là rút đi. Võ Vương Phi lắc đầu. Ninh quân ở khu vực này binh lực không dưới 500,000-600,000 người. Đã có như vậy quy mô, rút ra điều ra 100,000 người ngăn trở chúng ta qua sông căn bản không phải vấn đề. Coi như quân, sở có 200,000 người, có thể tấn công cùng phòng thủ hoàn toàn không cùng. 100,000 người coi giữ dòng sông, 200,000 người mãnh công, vậy tuyệt không phải dễ như trở bàn tay có thể công hạ tới. Hiện tại Ninh quân không chiến trở lui, đây hoàn toàn không phù hợp Ninh quân lối đánh. Phải biết Ninh quân từ trước đến giờ không thích lui về phía sau. Muốn từ Ninh quân dưới chân đoạt đất đai, trước hết phải cùng bọn họ cầm mệnh liều mạng. Tin đồn bên trong Ninh quân vì dưới chân một tấc đất, cũng sẽ chết chiến không lùi. Dù là máu chảy đầy đất, tăng phái trinh sát đi về trước bên dò đường. Võ Vương Phi nhìn về phía Đậu Dũng phân phó một tiếng, Đậu Dũng lập tức an bài người đi làm. Nhưng hắn trong lòng cũng giống vậy đang đánh trống. Hơn nữa trong lòng còn có chút không giống khó chịu sức lực. Giống như trơ mắt nhìn đối thủ sẽ ở đó đứng. Hắn mão chân sức lực một quyền đánh tới. Nhưng mà đối thủ không có. Một quyền này đánh vào trong không khí. Bản đồ. Võ Vương Phi kêu một tiếng. Thải Nam vội vàng cầm bản đồ mở ra. Trải trên đất. Võ Vương Phi khom người nhìn kỹ xem. Từ Phan Hưng Sông lại đi bắc đi không bao xa, chính là Đình An huyện thành. Nhưng Đình An huyện thành như vậy địa phương nhỏ, căn bản không có thể ngăn cản quân sở tấn công. Buông tha Phan Hưng Sông mà trú đóng ở Đình An huyện, cái này thì tương đương với buông tha một đạo lại vững chắc lại cao lớn tường thành. Chạy đến một phiến hàng rào viện phía sau đi chờ khai chiến. Ninh quân tác chiến lại ngu xuẩn cũng không khả năng làm như vậy. Huống chi Ninh quân tác chiến lúc nào ngu xuẩn qua. Đậu tướng quân, Võ Vương Phi chỉ bản đồ. Người có thể nhìn ra được Ninh quân ý muốn vì sao là. Đậu Dũng ngồi chồm hổm xuống. Ở trên bản đồ cẩn thận xem. Lại đi bắc đi trừ một tòa Đình An huyện thành còn miễn cưỡng coi như là một có thể sử dụng địa. Phương ra, lại không hiểm yếu chỗ có thể phòng thủ, không nên à. Đậu Dũng gãi gãi óc. Không nghĩ ra, Võ Vương Phi nói, bỏ mặc hắn, truyền lệnh xuống, nửa ngày bên trong đại quân nhất định phải toàn bộ vượt qua Phan Hưng Sông. Người thủ hạ lập tức đáp một tiếng, ngụy tướng quân xoay người đi thúc giục đang qua sông đội ngũ. Lúc này đã qua sông tới chính là mang theo lính tiên phong. Tổng cộng có 20,000 người chừng, Đậu Dũng phụ trách chủ công, Đội ngũ của hắn coi như là chi này quân sở bên trong nhất có thể đánh. Là tinh nhuệ, trừ cái này 20.000 người ra. Lúc này còn ở qua sông chính là tại Hạ Du Quách Tùng Đức. Hắn mang 40.000 đang cùng Hạ Lưu qua sông chuẩn bị quanh co tới đây tấn công Ninh quân cánh hông. Mà xa hơn một chút chính là Hứa Quân Kế xuất lĩnh quân sở kỵ binh. Bọn họ đường xa rất nhiều. Muốn đi vòng qua Thượng Du bên kia từ cầu đá tới đây. Võ Vương Phi càng nghĩ càng cảm thấy không đúng. Ninh quân cố ý tránh ra. Không đạo lý chút nào có thể nói. Nàng chỉ có thể là tận lực thúc giục đại quân qua sông. Chỉ cần 200.000 đại quân toàn đều đến bờ Bắc. Vậy Ninh quân lại có quỷ kế gì nàng cũng không sợ. Chủ mẫu, Thải Nam bỗng nhiên nghĩ tới một chuyện. Nàng nhìn về phía Võ Vương Phi nói. Ninh quân không có phòng thủ. Có phải hay không là muốn tấn công? Lời này cầm tất cả người nói cũng ngẩn một tí. Đám người ngươi xem ta xem ngươi. Tạm thời tới giữa. Mỗi cái nhân tâm bên trong cũng bao phủ lại một tầng mây đen. Ngay tức thì liền hiện đầy trong lòng. Loại chuyện này Ninh quân không phải không làm được mà là tuyệt đối làm được. Ninh quân tác chiến từ trước đến giờ thích tấn công. Lại đi truyền lệnh. Võ Vương Phi lớn tiếng nói. Để cho hậu quân tăng thêm tốc độ qua sông. Chờ một chút. Võ Vương Phi yên lặng một lát sau nói. Đậu tướng quân. Ngươi lựa chọn một nhóm người là đốc chiến đội. Đến bờ sông đi đốc thúc. Như gặp có người trì hoãn. Lập tức ở quân trước xử trảm. Đậu Dũng quay đầu an bài dưới quyền một tên tướng quân. Mang 2.000 người theo dòng sông xếp thành một hàng. Đốc thúc đại quân mau sớm qua sông. Thải Nam những lời này nhắc nhở ta. Võ Vương Phi nói. Phái người đi Hạ Du đi xem. Để cho Quách Tùng Đức Quách tướng quân đội ngũ cũng phải gấp rút qua sông. Để phòng Ninh quân nửa chừng vượt mà đánh. Thải Nam lập tức kêu đến mấy tên thân binh. Dặn dò mấy câu sau đó. Để cho bọn họ đuổi đi Hạ Du đi gặp Quách Tùng Đức. Võ Vương Phi quay đầu kêu một tiếng. Phụ trách chỉ huy tất cả cung tiễn thủ Ngụy Khánh Nghĩa liền vội vàng tiến lên. Đại tướng quân, ti chức ở, Võ Vương Phi nói, người cung tiễn thủ lại có bao nhiêu người qua sông tới? Ngụy Khánh Nghĩa nói, đã có nửa số, Võ Vương Phi hạ lệnh, mang ngươi bây giờ đội ngũ, mau sớm ở phía Bắc tạo thành mũi tên trận phòng ngự. Ngụy Khánh Nghĩa không dám trì hoãn. Mang đã qua sông tới đây đội ngũ nhanh chóng chuyển tới cánh Bắc. Tạo thành mũi tên trận phòng bị. Thải Nam, Võ Vương Phi phân phó nói. Lại phái người lên Thượng Du đi đón một tí Hứa Quân Kế Hứa tướng quân. Đội ngũ của hắn và chúng ta tách ra quá xa. Võ Vương Phi trong lòng đã thấp thỏm. Nàng bỗng nhiên nghĩ đến. Như Ninh quân cái đó gọi Thẩm San hô nữ tướng quân. Chính là ở chờ nàng phân binh qua sông lại đập tan từng cái. Vậy phải làm thế nào? Thẩm San hô nhưng mà danh tướng. Là Ninh Vương Lý Sất đánh xuống Diện Châu và Thanh Châu hai đại châu chi địa. Ở Diện Châu thời điểm. Còn cầm Bột Hải người đánh chật vật không chịu nổi. Như vậy một người phụ nữ. Làm sao có thể sẽ không đạo lý chút nào rút lui. Liền đánh đều không đánh. Càng nghĩ càng cảm thấy đáng sợ. Có lẽ Võ Vương Phi bài binh bố trận, đều đã bị người ta đoán được. Quân sở tất cả kỵ binh đều đi Thượng Du, như Ninh quân tại Thượng Du mai phục đại lượng binh lực. Vậy chi kỵ binh giữ nhiều lành ít, Chiêu Loan vẫn luôn không nói gì cẩn thận nhớ lại một tí. Nàng và Thải Nam qua sông thời điểm, đi ngang qua Ninh quân đại doanh, là trực tiếp xuyên doanh mà qua. Hai nàng chính mắt nhìn thấy nhiều quân nhu quân dụng. Thậm chí còn có nhiều dê bò vậy heo. Nhưng không nhìn thấy kỵ binh doanh. Kỵ binh doanh đều là cái đó gọi Dư Cửu Linh người nói ra được. Không có để cho các nàng thấy. Dư Cửu Linh nói kỵ binh doanh có mấy chục ngàn đội ngũ. Có 100.000 chiến mã. Nhưng mà từ đầu đến cuối các nàng liền không thấy những kỵ binh kia ở nơi nào. Hai nàng sau khi trở về đúng sự thật cầm tình huống nói một lần. Cũng đã nói Ninh quân ở bờ Bắc có mấy chục ngàn kỵ binh. Cho nên Võ Vương Phi mới biết cầm kỵ binh cũng phân phái đến Thượng Du bên kia chủ mẫu. Chiêu, Loan sắc mặt có chút trắng bệch nói. Thượng Du Hứa Quân Kế tướng quân. có thể sẽ có thật sẽ có phiền toái. Nàng đem mình lo âu nói một lần. Võ Vương Phi sắc mặt cũng thay đổi. Dư Cửu Linh cố ý nói những lời đó, còn cố ý để cho các nàng chờ. Lúc đầu không chỉ là vì trì hoãn thời gian, Đậu Dũng. Võ Vương Phi lập tức kêu một tiếng. Đậu Dũng vội vàng chạy tới. Đại tướng quân có gì phân phó? Võ Vương Phi nói. Ngươi đi xem còn có thể góp đi ra nhiều ít kỵ binh. Ngươi tự mình mang đi Thượng Du xem. Đậu Dũng gặp Võ Vương Phi vội vàng như vậy. Vội vàng gọi một tiếng. Nhưng mà góp tới góp đi. Cũng chỉ là tất cả quân tướng quân thân binh còn có chiến mã. Góp đi ra cái 3.000 người cỡ đó. Lập tức hướng Thượng Du chạy tới. Ngay tại quân sở đã qua sông hơn phân nửa thời điểm. Hứa Quân Kế mang quân sở 28.000 kỵ binh đã đến cầu đá. Hứa Quân Kế là Lương Châu trong quân lão nhân. Mặc dù không có quá lớn danh tiếng. Có thể lãnh binh hơn nửa đời. Tự nhiên vậy không tầm thường. Qua cầu đá trước. Hắn đặc biệt phái người đi xem đối diện cái đó trong thôn nhỏ phải chăng có Ninh quân phục binh. Lấy được câu trả lời phải. Thôn kia bên trong liền cái bóng người cũng không có. Bờ Bắc có thể giấu phục binh địa phương. Chỉ có vậy tàn tạ thôn một nơi. Nơi này nếu như không người. Lại đi xa xem vùng đất bằng phẳng. Có gió thổi cỏ lay gì cũng có thể thấy. Cũng sẽ không sẽ có nguy hiểm gì. Vì vậy Hứa Quân Kế hạ lệnh đại quân mau sớm qua cầu. Gần 30.000 kỵ binh dùng nhanh nhất tốc độ tiến về phía trước. Đi qua mới có thể có một nửa người thời điểm. Bờ phía nam bên kia bỗng nhiên liền rối loạn. Hứa Quân Kế ở bờ bắc. Nghe được bờ phía nam đại loạn tiếng. Kèn hiệu loạn giống như kêu rên. Trong lòng kinh hãi. Vội vàng tìm chỗ cao dơ ngàn dặm mắt đi về phía nam bờ xem. Nhưng gặp ở đội ngũ của hắn phía nam, mảng lớn Ninh quân cuốn mặt đất tới. Đáng chết, Hứa Quân Kế sắc mặt một trắng. Hắn phái người cầm bờ bắc có thể giấu binh địa phương cũng kiểm tra một lần. Nguy hiểm gì cũng không có. Tuyệt đối không nghĩ tới. Ninh quân lại có thể cầm đội ngũ mai phục ở Phan Hưng Hà Nam bên. Đáng sợ nhất phải, tới Ninh quân tất cả đều là kỵ binh. Mãnh liệt màu đỏ cơ chiến tung bay. Và màu đen thiết giáp là như vậy phù hợp. Đây cũng là nhất vĩ đại màu sắc. Quân sở lại làm sao có thể sẽ nghĩ tới bờ phía nam cũng có Ninh quân. Ninh quân không nên đều ở đây bờ bắc đề phòng mới đúng sao. Quân sở kỵ binh đã có một nửa ở bờ bắc. Cầu đá cũng không phải là lớn như vậy rộng. Có thể lập tức tiếp viện trở về. Ninh quân kỵ binh binh lực so quân sở thiếu. Chi kỵ binh này có đại khái 20.000 người cỡ đó. Phụ trách chỉ huy là Thẩm San Hô dưới trướng tướng quân Đàm Cười Thu. Mấy ngày trước, Thẩm San Hô liền hạ lệnh. Để cho Đàm Cười Thu mang tất cả kỵ binh chuyển tới cầu đá phía nam giấu kỹ. Như thấy quân sở kỵ binh từ cầu đá qua sông. Bỏ qua một nửa sau đó mới đánh. Đại tướng quân nói qua. Bọn họ đều không phải muốn qua sông sao. Vậy thì để cho bọn họ đều đi qua tốt. Đàm Cười Thu rút ra hoành đao chỉ phía trước một cái. Giết. Ninh quân kỵ binh hướng quân sở kỵ binh phát động mãnh công. Lúc này quân sở kỵ binh cũng sau đội nhân mã ở cầu đá phía nam ứ tích. Nơi nào có cái gì trận hình. Hơn nữa chủ tướng còn ở bờ bắc. Vậy căn bản không người chỉ huy. Lập tức sau đội quân sở liền rối loạn. Bị 20.000 Ninh quân kỵ binh xé ra tới đánh. Trên cầu đá quân sở kỵ binh đi về trước sông lên. Sau đội còn ở chen chúc. Bờ bắc kỵ binh muốn hồi viên căn bản cũng không có thể. Đàm Cười Thu mang đội ngũ qua lại cắt kim loại. Cầm quân sở giết tan tành. Có thể lớn như vậy thắng sau đó. Sau đội quân sở bị chém chết 7-8.000 người. Ninh quân lại không có thừa dịp truy kích. Mà là ở cầu đá phía nam dừng lại. Cầm cầu đá gắt gao chặn lại. Lúc này, Hứa Quân Kế trong lòng như vậy bất an càng phát ra nồng đậm lên. Cùng lúc đó, Ninh quân doanh trại, Thẩm San Hô đứng ở chỗ cao đi về phía nam vừa nhìn. Khóe miệng hơi lộ vẻ cười. Quân sở nghĩ tới sông. Vậy hãy tới đây tốt lắm. Ai nói vậy con sông là ngăn cản các ngươi tới đây dùng. Đó là muốn ngăn cản các ngươi trở về dùng.